Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 489, Tào gia người thành ý. Tứ đại gia người hiển lộ sắc mặt giận dữ. Nói được phân thượng này chính là muốn vạch mặt. Trục Nhật Thành bên trong Tào gia là đệ nhất thế gia. Bất luận tư nguyên vẫn là sản nghiệp đều so tùy tiện một người phải nhiều hơn nhiều. Ngày bình thường bọn họ tuy nhiên cũng minh tranh ám đấu, nhưng từ không có vạch mặt. Nhưng hôm nay, nhìn một chút Trần Trường Sinh, lại nhìn một chút lập ở bên cạnh thượng đẳng tiên binh Trường Thương. Tứ đại gia người sắc mặt âm trầm một số. Mọi người đều biết thượng đẳng luyện khí sư tại Dơ Cao Sơn giới cực kỳ thưa thớt. Hiện tại Trần Trường Sinh càng là độc nhất vô nhị, mà lên các loại tiên binh vẫn luôn là nhất là khan hiếm bảo vật. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Đây là một mảnh tiền đồ rất tốt sinh ý. Một khi đầu nhập thị trường tất nhiên tranh đoạt. Có bao nhiêu cũng có thể bán ra qua. Ở trong đó lợi ích có bao nhiêu này liền không nói được rồi. Càng quan trọng hơn là Trần Trường Sinh bản thân. Nếu như ai có thể đem Trần Trường Sinh cột vào một khối, này tương đương với cũng là trói lại một khỏa cây dụng tiền. Thậm chí là dự định tương lai luyện khí đệ nhất gia tộc chi vị. Loại địa vị này mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bởi vậy lúc này Trần Trường Sinh chuyện rất quan trọng, lại là bất chấp gì khác. Tứ đại gia người đứng dậy vây quanh chủ nhà họ Tào nói. Tào huynh, lời này của ngươi liền quá mức. Chúng ta riêng phần mình cũng đều có chính mình khoáng mạch. Tuy nhiên so ra kém ngươi nhưng 10 đầu 8 đầu cũng có thể cầm ra được. Cần phải ngấp nghé ngươi một tòa núi quảng. Chúng ta là sợ ngươi lừa gạt Trần công tử. Chúng ta mở ra song thuyết lượng thoại. Trần công tử là luyện khí đệ nhất nhân. Thân phận chi trọng vượt xa ngươi này tòa núi quảng. Nếu như ngươi nhờ vào đó muốn lừa gạt công tử, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Muốn ký khế ước có thể ngay trước mặt chúng ta ký. Đang khi nói chuyện, bốn người nhìn gần chủ nhà họ Tào, đồng thời ánh mắt xéo qua liếc nhìn Trần Trường Sinh. Chỉ gặp Trần Trường Sinh ổn thỏa nguyên địa, không nhanh không chậm uống trà. Bốn người mi đầu đều là tối nhăn. Chúng ta nói như vậy rõ ràng cũng là đang liều mạng hướng ngươi Trần Trường Sinh lấy lòng. Kết quả ngươi một chút phản ứng cũng không có. Đây không phải uổng công rồi. Ký kết giám định tự có tiên ban tiên quan chủ trì. Cần muốn các ngươi bao biện làm thay. Chẳng lẽ các ngươi là hoài nghi tiên ban tiên quy, vẫn là hoài nghi tiên hoàng quyền uy? Chủ nhà họ Tào cười lạnh mở miệng. Tứ đại gia người hơi biến sắc mặt, trầm ngâm nói, thiếu cho chúng ta chụp mũ. Tiên hoàng ở trên tự nhiên công chính công bình, nhưng có ít người nếu như là trăm phương ngàn kế, khó tránh khỏi lại rảnh rỗi tử có thể chui. Công tử, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Nói đến đây là ta Tào gia cùng công tử việc tư, còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Bất quá chủ nhà họ Tào hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, công tử, ngươi thấy thế nào? Tào mỗ hoàn toàn tôn trọng ý của công tử. Tứ đại gia người vội vàng cũng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua chủ nhà họ Tào, sau đó quay đầu nhìn về phía tứ đại gia chủ đạo. Chư vị tâm ý thực sự nhượng Trần mỗ nội tâm hỏa nhiệt. Bất quá Tào gia người nói không sai, chỉ là tiền thưởng mà nói đây là ta cùng Tào gia việc tư, liền không tốn sức chư vị phí tâm. Công tử không thể chủ quan. Công tử nghĩ lại a. Tứ đại gia người nhất thời vội vàng. Chủ nhà họ Tào cười to, công tử phân biệt đúng sai. Vậy chúng ta lên đi. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, mang theo Giao Quang Tinh Quân một khối lên lầu. Phía dưới tứ đại gia người tức hổn hển dậm chân, nhìn lấy đơn độc đi theo Tào gia rời đi Trần Trường Sinh. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Cái này gọi tiên cơ, mà lại Tào gia vốn là có ưu thế. như thế lại nhìn Trần Trường Sinh thái độ, bọn họ bốn nhà sợ là không có cơ hội gì, tối thiểu đầu to là cầm không lên, đây là thật to không ổn, nhưng bọn hắn ngoại trừ hung hăng càn quấy cũng không còn cách nào khác. Hiện tại càng là chỉ có thể làm các loại, dù sao Kim Thương sự tình đích thật là người ta việc tư. Lo lắng trong, bốn người nhìn lấy Trần Trường Sinh một trận thầm nghĩ, tiểu tử này, quá không biết tốt xấu. Trên lầu, Trần Trường Sinh cùng chủ nhà họ Tào tùy ý ký xong khoáng sơn chuyển tặng khế ước. Hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, hai người đối mặt, Giao Quang Tinh Quân ở bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, mỗi chữ mỗi câu thẩm tra khế ước. Tào gia người, nhượng phía dưới tứ đại gia người đợi lâu cũng không tốt lắm. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Trần Trường Sinh khẽ cười nói. Tào gia người gật đầu, sửa sang lại vạt áo nghiêm mặt nói. Ta nguyện ý dùng ta Tào gia 4/10 tài sản, bao quát khoáng sơn đến mời Trần công tử tọa trấn Tào gia. Làm một tiếng, bên cạnh chính thẩm tra khế ước Giao Quang Tinh Quân thất thủ rơi xuống bút lông. Một mặt chấn kinh, gặp Trần Trường Sinh hai người quay đầu xem ra, hắn lại vội vàng nhặt lên bút thần sắc bối rối. Tào gia 4/10 tài sản, đó là bao lớn một bút tài phú. Tào gia có được hơn 30 tòa núi quặng, Tào cửa hàng trải rộng bắc phương hơn 30 ta tiên thành. Gia tộc sản nghiệp tổng giá trị cao đạt mấy trăm ức nhiều. 4/10 tương đương với một nửa, tối thiểu cũng có chục tỷ chi cự. Như thế tùy tiện liền cho Trần Trường Sinh. Trời ạ, Giao Quang Tinh Quân đứng ngồi không yên. Chính mình một cái nho nhỏ tinh quân, nghe đến mấy cái này tin tức không có sao chứ. Chủ nhà họ Tào thần sắc hài lòng quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hắn ánh mắt rào rạt tự tin, đối với hắn mở ra điều kiện hắn tự hỏi không có nửa điểm hẹp hòi. Thậm chí là phi thường lớn phương, dù là còn lại bốn nhà cộng lại cũng khó có thể vượt qua điều kiện này. Cho nên hắn tự tin có thể thuyết phục Trần Trường Sinh. Đại thủ bút, Trần Trường Sinh cảm khái gật đầu lại lắc đầu. Tào gia người đúng là lớn khí, đáng tiếc đây không phải ta muốn điều kiện. Giao Quang Tinh Quân ở một bên khẩn trương cầm quyền đầu. Là kẻ ngu đi, như thế điều kiện tốt đều không đáp ứng. Hắn một đôi mắt dùng lực nhìn thấy Trần Trường Sinh, chủ nhà họ Tào thần sắc càng là khẽ biến. Cau mày nói, chẳng lẽ Trần công tử vẫn không hài lòng? Cũng tốt, Trần công tử đại tài, dù là muốn ta Tào gia ngũ thành, ta cũng có thể đáp ứng. Ngũ thành, một nửa tài sản, Giao Quang Tinh Quân khẩn trương hơn. Tào gia người hiểu lầm. Trần Trường Sinh lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Ta từ Nam Phương biên thành đến, không biết Tào gia người đối Nam Phương có ấn tượng gì. Nam Phương biên thành, nơi đó tuy nhiên phong quang không tệ, bất quá quả thật có chút cằn cỗi. Chủ nhà họ Tào cẩn thận nói ra. Trần Trường Sinh cười gật đầu. Không tệ, Nam Phương cằn cỗi, Bắc Phương màu mỡ, mà ta lần này Bắc hành kỳ thực cũng là muốn thay đổi Nam Phương hiện trạng, nhượng Nam Phương cũng màu mỡ đứng lên. Cái này, Tào gia người chìm lông mày nói. Trần công tử là muốn tại Nam Phương tự mình làm tiên khí sinh ý. Không tệ, Trần Trường Sinh gật đầu nói. Tại hạ muốn tại Nam Phương xây dựng sản nghiệp của mình. Nhưng tiên khí luyện chế tóm lại quấn không ra Bắc Phương. Bắc Phương lại cách không được Tào gia người. Cho nên tại hạ đã có ra mặt dày tới cửa. Minh bạch, Tào gia người mày nhíu lại một hồi. Lại bỗng nhiên giãn ra. Cái này không quan trọng. Lấy Trần công tử chi tài, mặc kệ ở đâu cũng có thể phát sáng phát nhiệt. Ta tin Trần công tử, cho nên mặc kệ Trần công tử muốn hợp tác thế nào, ta chỗ này nhất định hết sức ủng hộ. Lưu lại Trần Trường Sinh là muốn kiếm tiền. Hiện tại hợp tác đồng dạng có thể kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền này hợp tác thế nào cũng không sao cả. Dù sao chỉ cần cùng Trần Trường Sinh trói một khối là được. Tào gia người đối với cái này nhìn không bình thường thấu triệt. Dù sao chỉ muốn thượng đẳng tiên binh vừa ra, rừng sâu núi thẳm cũng sẽ có một đám người như thiêu thân lao vào lửa chen chúc mà tới. Vậy ta liền không khách khí. Trần Trường Sinh cười cười, lại trầm ngâm nói, ngươi bỏ tài nguyên, ta tương lai tất cả tiên khí sản nghiệp cho ngươi ba phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.